một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Quang Lâm vs Frieza. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Quang Lâm ăn mấy cái đại bàn đào giải khát lúc sau. Quang Hạo liền một chưởng đỡ hắn phía sau lưng, đưa vào nội lực vì hắn điều trị kia mấy cái đại bàn đào linh lực. Ở Quang Hạo chân khí dẫn đường hạ, bàn đào linh lực đầy đủ mà du tẩu với Quang Lâm sở hữu kinh mạch, tẩm bổ hắn mỗi cái tế bào. Hai người phóng thích năng lượng tráng, bao phủ toàn bộ đô thành. Hắc Long cùng Bạch Long nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này hai người phát ra thật lớn năng lượng tráng, thầm nghĩ quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, quái vật nhi tử vẫn là quái vật. Không chung, bị năng lượng tràng bao trùm một tầng 7 màu quang mang. Oa, mau xem, thiên hiện dị tượng a. Hôm nay, hảo mỹ a, tổ thần trở về lúc sau không chung liền sinh ra như thế cắt tường dấu hiệu. Tổ thần ở phù hộ chúng ta. Tổ thần, nghiêu bức a. Lục tinh mọi người nhìn đến trong hoàng cung trào ra như thế hoa mỹ năng lượng tràng, sôi nổi quỳ xuống tới thành kính mà cúng bái. 20 tiếng đồng hồ lúc sau, Quang Lâm trong cơ thể linh khí rốt cuộc bị hắn đầy đủ hấp thu. Quang Lâm thét dài một tiếng, hắn năng lượng tràng trở nên càng cường đại hơn. Đột phá, Hắc Long cùng Bạch Long đồng thời kinh ngạc nói. Chỉ thấy Quang Lâm đứng lên hoạt động tay chân. Nói, lão ba, ta đột phá, tê, đến không được a, còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã là tiên tôn cảnh giới. Hắc Long lắc đầu nói, như vậy thiên phú, về sau không vào cửu trọng thiên đều khó. Đáng sợ nhất chính là, hiện tại Quang Lâm chỉ là một tuổi đại, bởi vì thân phụ siêu cấp huyết thống, cho nên mới thiếu niên trưởng thành sớm. Nói không chừng, Quang Lâm sẽ là tiếp theo cái Quang Hạo. Quang Hạo nói, dùng 20 tiếng đồng hồ, miễn cưỡng tính ngươi đạt tiêu chuẩn đi. Quang Lâm nói, lão ba, đánh một hồi. Quang Hạo nói, hảo, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta đây liền đè thấp tu vi cùng ngươi đánh. Quang Lâm nói, đến đây đi. Quang Hạo giơ tay biến ra tam sinh cung, ở bên trong này đánh, sẽ không tạo thành phá hư. Tiên tôn tu vi khó thương đế khí. Quang Hạo cùng Quang Lâm tiến vào Tam Sinh Cung. Hắc Long cùng Bạch Long không muốn bỏ qua trận này xuất sắc đánh giá, cũng lập tức chui đi vào. Phụ tử hai người ở Tam Sinh Cung một cái đình viện đối lập. Lão ba, tiếp chiêu. Chân nguyên, một quyền. Quang Lâm cả người như đạn pháo giống nhau phóng ra đi ra ngoài. Tiểu nắm tay thẳng đến Quang Hạo ngực. Chân nguyên, một quyền. Quang Hạo cũng dùng đồng dạng chiêu số. Hai quyền đối đâm, Quang Lâm trực tiếp bị Quang Hạo nắm tay đâm bay, đánh vào trên tường vây. Này Tam Sinh Cung một gạch một ngói đều vô cùng cứng rắn, đâm cho Quang Lâm là da đầu tê dại, mắt đầy sao xẹt. Lão ba thân thể, quả thực chính là quái vật a. Quang Lâm xoa đầu nhỏ đứng lên. Quang Hạo nói, hiện tại biết ngươi cùng lão ba chênh lệch đi, cho nên ngươi không được lười biếng, phải hảo hảo tu luyện. Hắc Long, Bạch Long, các ngươi muốn xem hảo hắn là. Hắc Long, Bạch Long vô cùng nghiêm túc mà trả lời nói. Ngay sau đó, Quang Hạo liền rời đi lục tinh. Hắn dùng thuấn di rời đi, không nghĩ tới sẽ có một chiếc phi thuyền đang ở toàn lực hướng lục tinh hoàng cung xuất phát. Còn có 10 cái giờ lúc sau sẽ tới. Quang Hạo về đến nhà, lại ăn hai cái bản mạng bàn đáo, sau đó tiến vào tu luyện trạng thái. 10 cái giờ sau, một chiếc phi thuyền đi tới lục tinh hoàng cung trên không. Oa, thật lớn phi thuyền, có người xâm lấn, tổ thần là sẽ không ngồi phi thuyền tới. Chạy nhanh thông chi thần tử. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà, không đợi trong hoàng cung người đi thông chi Quang Lâm có phi thuyền xâm lấn. Đang ở đả tọa Quang Lâm liền đột nhiên mở to mắt. Hắn đã cảm ứng được có một cổ cường đại khí đang ở xâm lấn. Tiểu Lâm, có địch nhân. Hắc Long cũng trước tiên đi tới Quang Lâm bên người. Lâm ca, chúng ta đi sẽ. Đã lâu không đánh nhau. Bạch Long nói, lục tinh là ta Quang gia, không ai năng động. Quang Lâm lạnh lùng nói. Hắc Long nhìn Quang Lâm, hắn trên người tản ra cùng phụ thân hắn giống nhau khí phách. Cưỡi Hắc Long, bên cạnh đi theo Bạch Long. Quang Lâm nháy mắt liền bay đến hoàng cung trên không. Mà lúc này, trong phi thuyền, một cái trên đầu dài quá song giác chú lùn đang ở rớt xuống dưới. Hai người ở không trung bốn mắt nhìn nhau. Đúng là vũ trụ đại vương Frieza. Lớn lên thật xấu. Uy ngươi là ai a? Quang Lâm không thấy quá chuyện tranh. Không biết hắn là ai. Frieza lạnh như băng nói. Tiểu thí hai, ta nãi vũ trụ đại vương Frieza. Ngươi là ai? Quang Lâm nói. Ta là này tinh cầu đại đế. Nếu hắn lão ba là nơi này tổ thần, kia Quang Lâm liền tự phong đại đế. Frieza nói. Hảo. Ngươi có tư cách trở thành thủ hạ của ta. Mà cái này tinh cầu, từ nay về sau cũng là địa bàn của ta. Quang Lâm đối Frieza làm cái mặt quỷ. Nói, ngươi là nơi nào tới dũng khí nói những lời này. Frieza ánh mắt trở nên âm lãnh. Nói, ngươi không phục ta. Quang Lâm nói, muốn ta phục ngươi, liền cầm ra thực lực của ngươi làm ta nhìn xem. Thú vị, Frieza bàn tay nhắm ngay Quang Lâm. Một cái năng lượng sóng ẩm ẩm phóng ra mà ra. Năng lượng sóng đánh trúng Quang Lâm. Nhưng mà, Quang Lâm lại từ năng lượng sóng trung lao ra. Một quyền đánh vào Frieza trên bụng. A, Frieza hốc mắt muốn nứt ra. Thân mình bị đánh đến cong thành một con tôm. Hắn không nghĩ tới, tiểu hài tử này thế nhưng có như vậy cường năng lượng. Chết, Quang Lâm lắc mình chính là một chân. Đá vào Frieza phía sau lưng. Trực tiếp đem Frieza đá đến giống viên bóng cao su giống nhau bắn ra đến mặt đất. Tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Ha ha ha, như vậy thực lực cũng dám tự xưng đại vương. Quang Lâm cùng Hắc Long Bạch Long đều cười. Nhưng mà, một cổ càng cường khí từ trong hố sâu dâng lên. Chỉ thấy biến thân thành đệ nhị hình thái Frieza chậm rãi bay lên trời. Hắn trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Tiểu thí hai, ngươi thành công chọc giận ta. Kế tiếp, khiến cho ngươi nhìn xem sức chiến đấu 100 vạn ta rốt cuộc mạnh như thế nào. Frieza nhìn Quang Lâm ánh mắt giống như xem một cái người chết. Frieza vèo một tiếng, đột nhiên bay đến Quang Lâm trước mặt. Một bộ vật lộn kỹ cùng Quang Lâm đánh đến không phân cao thấp. Phanh, Frieza bắt lấy một cái lỗ hổng. Đôi tay phát ra khí công sóng, nháy mắt đem Quang Lâm đánh bay. Quang Lâm bay ra vài trăm thước, dùng chân khí dừng lại. Hắn xoa xoa chính mình khóe miệng vết máu. Nói, Hắc Long Bạch Long, dùng hợp thể kỹ. Biết, Hắc Long Bạch Long nháy mắt hóa thành lưỡng đạo quang mang. Quấn quanh tới rồi Quang Lâm trên người. Này nguyên bản là Tuần Long Tông bí pháp, bị Hắc Long truyền thụ cho Quang Lâm. Mà Quang Lâm càng là một lý thông trăm lý minh, đêm này bí pháp thay đổi một chút lúc sau, thế nhưng có thể cùng hai con rồng hợp thể. Hừ, con tuổi nhỏ liền nắm giữ như vậy thú vị võ công. Không tồi, nhưng là, người dám đắc tội ta Frieza, cũng muốn chết. Frieza một cái khí công sóng đánh ra. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ phát sóng. Xem tiểu gia Long Nguyên Đạn. Chỉ thấy Quang Lâm đôi tay tụ lại, hắc bạch hai khí dung hợp ở bên nhau, biến thành một cái thật lớn năng lượng cầu hướng Frieza bắn ra. Long Nguyên Pháo ầm ầm đánh nát Frieza khí công sóng, đem Frieza áp đến trong hoàng cung. Chỉ thấy Long Nguyên đạn nháy mắt nổ tung, toàn bộ hoàng cung bị san thành bình địa. Kinh hoàng thất thố lục tinh nhân thủ vội chân loạn mà thoát đi hoàng cung phụ cận. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.